Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và ngày hôm nay, Chí Cường lại tiếp tục giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Bà Bảy có tựa đề là Vong Hồn Dương Tuyết, thưa quý vị. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay với giọng đọc của Chí Cường. Đã bao giờ mọi người tự hỏi, Mạnh Bà và Nguyệt Lão liệu có đoạn tơ hồng vấn vương, hay giữa hai người là một đoạn tình trường thảm khốc nào chăng? Mà tại sao Nguyệt Lão lại đem lòng nối duyên Loan Phượng, còn Mạnh Bà lại lầm lũi trốn Hoàng Tuyền bên cạnh Bỉ Ngạn để múc canh rũ bỏ hồng trần, rũ bỏ bi ai nơi dương thế? Hôm nay nhân buổi trà dư tửu hậu, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về đoạn tình trường thống khổ của một nữ nhân xinh đẹp đoan chính. Tôi vẫn chưa kịp hình dung cốt truyện diễn biến cụ thể ra sao. Thế nhưng chắc chắn một điều, câu chuyện này bắt đầu từ một nơi u minh lánh bạc và kết thúc trong một không khí cô tịch sâu thẳm gấp ngàn vạn lần. Đoạn tình trường đó như một âm điệu cứ xa dần mờ dần. Ấy thế mà tất cả thật rõ ràng hiển hiện, từ những nụ cười của nàng khi còn ở nhân gian, từ những giọt lệ nàng rơi trong đêm đông u tối, với khúc cổ cầm thê lương trong một đêm trăng tàn nhằm hết hoa đăng 16 năm về trước. Ở cái trấn Quan Lăng, với hơn 800 hộ dân này, từ khi người đầu tiên đặt những bước chân khai làng lập ấp, tính đến nay cũng tròn 300 năm, trải qua bao nhiêu gió sương phong tuyết và những thăng trầm biến cố cuộc đời, trấn Quan Lăng đã thay ra đổi thịt nhiều lắm. Nhà lầu khách điếm tửu lâu mọc lên san sát, những cửa hiệu vải đủ màu đủ sắc, những tiệm rượu tấp nập khách thập phương, giao thương buôn bán có chiều tấp nập lắm. Thói đời phú quý thì sinh lễ nghĩa. Từ khi cuộc sống đủ đầy, miếng ăn miếng mặc dư thừa, thì ở cái mảnh trấn này, người ta đã biết hưởng thụ những thứ rất phong nhã. Vịnh thơ, đối ẩm, thưởng trà, ca kỹ, đủ cả. Đám nhà giàu cho đó là thứ giải trí cao siêu mà chỉ chúng mới đủ trình độ để thưởng thức. Đám mới phất lên thì cũng muốn người ta biết mình sang trọng là ông nọ bà kia, cho nên họ bảo nhau lao vào cái thú đó rất nhiều. Thành thử có dạo, trấn Quan Lăng, đi đâu người ta cũng thấy đàn ca sáo nhị, đối thơ vịnh chèo, náo nhiệt và ồn ào. Mẹ kiếp, sáng giờ chưa bán được xúc lụa nào? Mày ra đốt vía cho ông đi. Tổ sư nhà cái con mụ nào sáng ra xông vào tiệm ông mà đen đủi thế không biết. Tiếng của Lão Lục, chủ tiệm vải lớn nhất cái trấn này, the thé rít lên, làm cho thằng người hầu đang ẻ vai vác đồ cũng phải bật cười. Số là cửa hiệu nhà Lão Lục làm ăn lớn lắm, sáng nào khách khứa cũng mua bán tấp nập, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà mới sáng sớm nay, một mụ béo ở đâu sộc vào hỏi mua đủ thứ, rồi dè biểu chê đắt chê rẻ không mua. Từ lúc mụ béo cắp đít đi, lạ thay chẳng hề có bóng ma nào bén mảng đến cửa hàng cả. Lão Lục là dân buôn bán, mê tín đã ăn sâu vào xương tủy, nên đổ hết mọi tội lên đầu con mụ đó. Thấy thằng người làm đang cười nhạo mình, lão càng điên tiết, quay sang vả cho nó một cái vả thật mạnh, rồi rít lên qua kẽ răng. Tiền sư mày, mày còn đứng mà cười ông à? Vào nhà lấy quận giấy ra, đốt phong long cái con đĩ cô hồn ám quẻ kia đi cho ông. Nhanh nhanh cái chân lên, chậm chạp quá. Thằng người hầu biết tính Lão Lục dở hơi, nhưng phận tôi tớ nó đâu dám cãi. Nó bỏ ngay xúc lụa đang vác trên vai, rồi trở vô nhà. Nhanh tay lấy ra một tờ giấy bản màu vàng đã vò nát rồi đưa cho Lão. Lão Lục tâm niệm rằng, đối với người bán hàng làm ăn như Lão, thì người mở hàng buổi sáng rất quan trọng. Nếu người vía tốt lành, sẽ bán hàng cả ngày may mắn đông khách. Ngược lại người vía dữ, thì cả ngày buôn bán ế ẩm. Nên nếu mở hàng mà không mua sẽ bị Lão đốt vía ngay khi khách vừa mới đi khỏi cửa hàng. Lão Lục giật lấy tờ giấy vàng trên tay thằng người ở, rồi hầm hầm tiến ra ngoài cửa. Nhanh tay châm tờ giấy vào ngọn đèn dầu đặt trên quầy hàng. Lão tiến ra ngoài, rồi hơ 9 lần để đuổi vía con mụ béo ám quẻ kia đi. Thân hình núc ních chuyển động theo mỗi nhịp khua loạn xạ, mồm Lão rít lên. Đốt vía, đốt van, đốt gan, đốt ruột. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Sau đó Lão chửi liền một chặp, rồi mới hầm hầm trở vô quầy. ấy chắc hôm đó là sao Thái Bạch chiếu mạng, nên ngồi đã mấy canh giờ cũng không ai ghé tiệm. Lão Lục đang bức bối khó chịu trong người, thì thằng người ở tiến lên rồi khoanh tay nói. Dạ bẩm lão gia, coi như hôm nay mình xúi quẩy, còn nghĩ lão gia nên ra ngoài cho nó khuây khỏa đi. Ngày đầu này có tuồng hát của cô Đào Tuyết đấy ạ. Lão Lục đang bực giọng, nghe thằng hầu bẩm là có cô Đào Tuyết ghé chấn này thì quên hẳn mọi chuyện. Lão nhổm hẳn người dậy, nhìn thằng người ở rồi hỏi nó đầy nghi hoặc. Mày có chắc là cô Đào Tuyết không? Mày nghe ở đâu? Mày mà lừa ông là mày chết đòn đấy nhé. Thằng người ở gân cổ lên cãi. Con nào dám lừa lão gia đâu. Có cho tiền con cũng chẳng dám ấy chứ. Sáng hôm nay con đi mua rượu, thấy mấy lão nhà giàu ngồi trong tửu lâu bàn tán râm ran lắm. Mà cũng sắp tới giờ mùi rồi. Lão gia mà chậm chân là không có chỗ ngồi đâu. Lúc đó đừng có trách con đi nhé. Lão Lục nghe thằng người ở khích bác thì cuống cuồng sai nó đóng cửa tiệm. Hai chủ tớ mau mải tiến đến tửu điếm lúc này đã ồn ào huyên náo lắm rồi. Hay, tiếng đàn hay quá. Quả là đệ nhất ca nương chấn này. Hay quá. Kìa kìa, đàn tiếp đi chứ. Ta còn muốn nghe thêm nữa cơ mà. Tiếng ồn ào huyên náo bỗng dưng im bặt, trả lại không gian lặng như tờ khi tiếng cổ cầm trong tay Dương Tuyết thánh thót ngân ra. Cả đám hơn trăm người im lìm vào giai điệu trầm bổng của khúc bi ai Hán Cung Thu Nguyệt. Ở cái trấn Quan Lăng này, ai còn lạ gì tiếng cổ cầm của người con gái tài năng ấy. Mười đầu ngón tay như sóng lướt mây vờn, khi trầm khi bổng, khi vui khi buồn, khi thì hừng hực sức sống, có khi cũng lại thống khổ bi ai. Trời lại phú thêm cho nàng ấy giọng ca khiến bao người phải nhung nhớ. Mỗi lần tiếng hát ấy cất đến đoạn sầu thương, người ta đồng cảm thường khẽ đưa tay chấm giọt nước mắt. Tài năng như thế, xinh đẹp như thế, ấy nhưng mà ông trời đâu có cho ai mười phân vẹn mười. Hay người ta vẫn nói rằng cả trời xanh cũng ghen tị với nàng, nên không cho nàng thấy được ánh sáng nhân gian. Mới lọt lòng Dương Tuyết đã bị mù bẩm sinh. Mẹ nàng vì cố gắng làm lụng để mong kiếm chút tiền đặng tìm lang y giỏi cứu chữa đôi mắt cho con gái, cho nên đã kiệt sức mà qua đời. Dương Tuyết sống cùng với cha ở làng Chuông, cách trấn Quan Lăng này tầm 5 dặm. Từ nhỏ ở cùng cha, lại được ông đem hết tài nghệ cả đời truyền dạy. Mặc dù đôi mắt mù lòa, nhưng trời bù cho nàng khả năng chơi đàn rất giỏi. Trong tất cả các nhạc cụ được cha khổ tâm truyền dạy, Dương Tuyết lại chỉ dành tâm huyết cho cổ cầm, nên ngày đêm gắng sức luyện tập. Trời không phụ người tài, dần dà theo năm tháng, tiếng cổ cầm của nàng đã mang đậm hồn phách tinh túy của ngàn đời và có phần vượt xa kỹ nghệ của cha mình. Những đêm trăng sáng vằng vặc, tiếng cổ cầm ngân nga vang vọng từ căn nhà gỗ nghèo nàn ven sông, khiến người dân trong làng Chuông mê mẩn lắm. Trải theo trầm luân sóng gió, cuộc đời luôn có một quy luật, ấy là người giàu có luôn sống sung sướng mọi thứ đầy đủ, còn người nghèo khổ luôn thiếu ăn thiếu mặc. Và Dương Tuyết cũng theo cha mình, ngày ngày sướng ca vì miếng cơm manh áo. Quay trở lại hiện tại. Đúng là mỹ nhân, hát không tệ, hay, giọng rất hay. Tiếng đám đông trong tửu lâu đang xôn xao khen ngợi. Nếu như đám đông thán phục trước giọng ca kỹ bao nhiêu, thì lại càng trầm trồ bàn tán trước vẻ đẹp sắc nước hương trời của Dương Tuyết bấy nhiêu. Dương Tuyết năm nay 16 tuổi, vốn là một cô gái nghèo khổ mồ côi mẹ từ nhỏ. Lớn lên theo cha là Dương Hà, học nghề ca nương và trời phú cho một giọng hát thiên bẩm, kèm theo một dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng đôi mắt lại không nhìn được ánh sáng. Dương Tuyết ngày ngày cùng cha lưu lạc gió sương, đắp đổi miếng ăn qua ngày, rồi dừng chân tại trấn Quan Lăng một tuần trăng trước. Dương Tuyết là ca nương, đồng thời cũng làm công việc kéo đàn, và cha cô năm nay hơn 60 tuổi, thì theo phụ đàn và làm chân gõ phách khí hỏa. Dương Tuyết bẩm sinh mù lòa, cho nên đi đâu làm gì thì cũng như hình với bóng với người cha già nghèo khổ. Dương Tuyết sắc nước hương trời, ngày ngày lại được cha mình là Dương Hà dày công chỉ bảo, nên nàng có thể ca được những tuồng nổi tiếng như Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Hưởng, Vọng Nguyệt Ca, lại kết hợp với khả năng chơi cổ cầm điêu luyện và khả năng hí họa truyền thần của cha mình, nên lấy đi biết bao nước mắt của người nghe. Vì vậy được nhiều người ủng hộ, khen thưởng, kiếm tiền cũng có phần nhiều hơn. Tốt tốt, ca thêm đi, chúng ta vẫn muốn nghe nữa. Sinh thời những nơi mà Dương Tuyết cùng cha mình đi qua, ít nhiều thường để lại chút vương vấn vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen liễu hờn của cô. Thế nhưng cũng chính điều đó lại gây ra sát kiếp, làm chính bản thân nàng rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Chẳng thế mà người ta đã từng nói, kiếp trước của một người đẹp ắt phải là một loài hoa. Loài hoa đó phải tu luyện hàng ngàn năm để có thể đầu thai lên dương gian thành một người đàn bà đẹp. Vì vậy, một người đàn bà đầu thai từ một loài hoa nhất định phải đẹp tới khuynh nước nghiêng thành. Khó có người đàn ông nào cầm lòng được khi đứng trước một đóa thiên hương đó, nhất là khi nàng ấy đã để mắt xanh tới họ. Dương Tuyết chào đời ngay vào đầu mùa xuân khi muôn hoa nở. Hương sắc của nàng đã làm cho tất cả các trẻ sơ sinh khác trong làng đều trở nên tầm thường. Mọi người đã nhìn cha mẹ nàng, họ ganh ghét với cặp vợ chồng nghèo khó, vậy mà lại có thể sinh hạ được một đứa con gái đẹp như thiên thần vậy. Bởi vậy ông thầy bói khi gieo ba đồng âm dương để xem vận hạn kiết khung năm Dương Tuyết mới tròn một tuổi, lại càng quả quyết nàng chính là một loài hoa đầu thai, một bông hoa duy nhất của gia đình họ Dương. Vì sau đó, mẹ nàng không sinh thêm một đứa con nào khác nữa. Mẹ Dương Tuyết rất thương con gái mình, nhưng khi nàng vừa biết nói ea vài ba mẫu tự thì người đã qua đời, và từ đó hình ảnh bà cũng từ từ mờ dần trong đầu óc non dại của nàng. Lúc hai cha con đang ca sướng cố gắng để không xảy ra sai sót gì, đặc biệt là Dương Tuyết, có bao nhiêu cái đẹp cái tài đều hô hết cả ra nhằm làm hài lòng các vị quan liêu quý tộc. Dương Tuyết biểu diễn rất nhập tâm mà quên sạch đi mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Thế nhưng cha nàng thì khác. Dương Hà đã nhận ra ở chính giữa sảnh đường có một người đàn ông đang nhìn con gái mình chăm chú. Người này phong thái quý tộc, mắt phượng mày ngài, áo gấm thêu nhung, giày hoa mũi đỏ, da chiều rất sang trọng. Người đàn ông chốc chốc gõ nhịp tay xuống bàn, rồi nhâm nhi ly rượu, gật gù thưởng thức tiếng cổ cầm với giọng ca điêu luyện của con gái ông. Khúc nhạc và tiếng đàn dừng lại đã lâu, mà cả từ lâu vẫn lặng im chìm đắm. Lát sau mới vang dậy tiếng hò hét, tiếng vỗ tay. Người đàn ông thanh tú đó cũng gật gù đứng lên, không quên để vào chiếc giỏ che nhỏ những 10 lạng bạc. Chiếc giỏ đó vốn là vật để cha con Dương Tuyết xin tiền thưởng của khách quan sau mỗi chầu ca sướng. Sau khi buổi sướng ca kết thúc, lão Hà sung sướng quay qua nói với con. Con ơi, hôm nay cha con mình gặp quý nhân rồi. Người ta có lẽ cảm thông cho hoàn cảnh với yêu mến tài năng của con, nên thưởng tận 10 lạng bạc đây này. Người đâu tốt thế không biết. Trong lòng Dương Tuyết cũng vui lắm. 10 lạng bạc phải bằng tiền công ca hát trong 2 tháng trời cật lực. Có số tiền này, ít ra bữa cơm của cha con cô cũng đầy đủ, lại thêm được chút tiền chữa bệnh xương khớp cho cha, cho nên cô rất mừng vui. Hai cha con rời khỏi Tửu Lâu, dắt díu nhau về lại làng Chuông cách đó 5 dặm đường. Vừa về tới đầu làng thì cả hai gặp hội bình thơ dâm gian lắm. Lão Hà chợt giật mình vì nhận ra vị công tử mới ban thưởng hậu hĩnh cho mình lại đang ngâm một bài giữa toàn thể dân chúng. Lão thầm nhủ. Người đâu phong thái đường hoàng, tính tình thì rộng rãi. Đã vậy còn biết họa thơ. Hiếm có, hiếm có. Đợi cho bài thơ kết thúc, lão Hà dắt tay con gái tách đám đông đang hết lời tán thưởng, bước tới xá một xá rồi giải bày. Thưa công tử, hồi nãy lão đã định đi tìm để cảm tạ công tử, nhưng ngặt nỗi người bu đông quá cho nên đã không tìm được công tử. Thật may lại có duyên tương ngộ ở đây. Vì công tử điển trai kia thấy cha con lão Hà thì cũng giật mình nhận ra rồi xá lại đáp lễ. Ôi, có gì đâu mà bá lại phải cảm tạ ta. Ta vì mê mẩn cái điệu cổ cầm với giọng hát của nàng cho nên mới làm vậy thôi. Thật sự ta chưa bao giờ được nghe giọng ca và tiếng đàn nào sâu lắng đến như vậy đâu. Dương Tuyết nghe vị công tử đó khen mình thì ửng đỏ đôi gò má, thẹn khẽ gục đầu. Lão Hà thấy vị công tử ăn nói đàng hoàng thì cũng vui ở trong lòng lắm. Lão tò mò hỏi. Xin hỏi công tử là người ở đâu? Hình như lần đầu tới vùng này à? Lão và con gái đi diễn ở mấy trấn quanh đây, mà hình như chưa gặp công tử lần nào cả. Vì công tử kia nghe lời khách sáo của lão Hà, bèn xua tay mà thưa. Ấy chết, ta nào có phải công tử gì đâu. Nhà ta ở Kinh Thành, cách đây hơn 800 dặm cơ. Sinh thời phụ thân ta làm nghề buôn muối, mưu sinh bao năm, cũng để lại được cho ta một cái cửa hàng. Ta đến trấn này để đặt mối giao thương, chứ chẳng phải công tử gì cả đâu ạ. Nói đến đây, vị công tử kia dừng lại một chút rồi mới tiếp tục giải bày. Tên ta là Kha, vừa mới tới trấn Quan Lăng sáng nay thôi. Nhưng ngặt nỗi ta chưa có chỗ ăn chỗ ở. Tính ta thì không thích ồn ào, chỉ thích ghé vào những nơi yên tĩnh để thư thái tâm hồn. Nên sáng nay mới ghé đến Tửu Lâu, vì nghe dân chúng đồn rằng có nàng Dương Tuyết chơi cổ cầm rất hay. Vậy nên mới có duyên kỳ ngộ mà gặp được hai cha con bá bá ở đây. Lão Hà nghe thấy thế thì há mồm sửng sốt rồi hỏi lại. Ồ, thế công tử đã tìm được nơi ăn trốn ở cho mình chưa? Ở vùng này vào đêm tối trộm cướp nhiều lắm đấy. À, hay lão tính thế này đi. Nếu công tử không chê nhà hai cha con lão nghèo nàn, ăn uống đạm bạc, thì cũng có thể đến đó tá túc vài hôm. Nói đoạn lão Hà nhìn gã dò xét. Kha xua tay rồi rối rít nói. Ấy chết, ta nào dám làm phiền bá bá với nàng đây. Như thế bất tiện lắm. Lão Hà cười kha khả rồi nói. Thế thì để ta hỏi ý kiến con gái ta đã nhé. Con gái, con có đồng ý cho vị công tử đây tá túc nhà mình vài hôm không? Chỉ thấy Dương Tuyết khẽ nhún vai, mặt thì ửng đỏ, giọng lý nhí một câu. Xin nghe phụ thân sắp xếp ạ. Tối hôm đó, tại căn nhà nhỏ nằm ven sông của gia đình lão Hà, rộn lên những tiếng cười nói rất vui. Hỏi ra thì mới biết, Kha năm nay mới 22 tuổi, nhà ở gần Kinh Thành cách đây đến mấy trăm dặm. Mẫu thân Kha cũng mất từ khi chàng mới lọt lòng, và phụ thân của chàng một tay nuôi nấng Kha nên người. Ông cụ cũng mới đổ bệnh hồi đầu năm, nên hoàn cảnh của Kha cũng có phần éo le lắm, khi một tay phải cáng đáng công việc của tiệm muối. Thời gian trôi nhanh như con nước, Kha đã tá túc ở nhà lão Hà gần một tuần trăng. Vào một đêm trăng sáng nọ, Kha đang lang thang ra sau nhà để thưởng trăng. Vốn dĩ nhà lão Hà xây cạnh trang viên bỏ hoang, cạnh đó có một lầu ngọc đã phủ rêu phong vì từ lâu không có dấu chân người lui tới. Bất chợt tiếng cổ cầm thánh thót vang lên giữa đêm trăng, khiến cho chàng chú ý rồi nhanh chân tiến sát lại. Đập vào mắt Kha là hình ảnh Dương Tuyết đang ngồi trên chiếc bàn đá, 10 đầu ngón tay đang vuốt trên dây cổ cầm, khiến cho bản nhạc mẫu đơn hưởng càng thêm phần huyền diệu. Dưới ánh trăng hắt xuống từ mái ngói cổ kính rêu phong, mái tóc thề của nàng buông xõa quá vai, khiến cho tim của Kha như chết lặng đến mấy phần. Chàng vô tình không để ý chân mình đã đạp phải miếng củi khô, tạo thành một tiếng cạch khô khốc. Dương Tuyết chợt ngưng đàn, quay lại nơi phát ra tiếng động. Kha vội vàng tiến tới xua tay nói. Xin lỗi nàng nhé. Ta bị tiếng đàn của nàng làm say đắm, cho nên mạo muội làm phiền nàng rồi. Dương Tuyết nhận ra giọng gã thì mỉm cười e lệ đáp. Ta cảm ơn chàng đã khen. Tiếng cổ cầm của ta vẫn còn dở lắm, đã làm chàng chê cười mất rồi. Kha tiến lại gần, đặt hai tay lên vai của Dương Tuyết rồi khẩn khoản nói. Không nàng ơi, từ khi sinh ra tới giờ, chưa bao giờ ta được nghe khúc cổ cầm nào huyền diệu đến thế đâu. Đã vậy, giọng hát của nàng như xuyên thấu tâm can ta nữa. Ta đã chăm chú dõi theo nàng từ lâu. Ta đã run lên khi đôi tay nàng lướt nhẹ trên phím đàn khi trầm khi bổng, khi thì giặt dìu êm ái. Tiếng đàn của nàng khiến ta thấy rõ con sông chảy hiền hòa ôm vào lòng nó những dãy núi mù sương. Thế rồi bỗng nhiên, nhịp đàn nhanh dần réo rắt, những nhịp dồn dập vào nhau. Khi đó trái tim ta cũng rung lên với nhịp thở gấp gáp đấy. Giọng ca của nàng thì lại đem ta vào một khung cảnh sơn thủy hữu tình. Ở một ngọn núi xa xa, có một dòng thác chảy mạnh mẽ. Dòng nước cuộn sóng tung bọt trắng xóa, còn nước chảy từ trên cao hòa mình vào dòng nước lớn. Rồi tiếng cổ cầm réo rắt, sau đó nhỏ dần, như dòng nước đang chảy dần về một nơi xa lắm. Dương Tuyết khẽ đỏ bừng hai má, cô nói. Ta cảm ơn chàng. Ngoài cha ta ra, thì chỉ có chàng mới cảm thấu cái tình của bài hát đó thôi. Kha cầm chặt đôi tay mềm mại của Dương Tuyết mà áp lên gò má của mình. Kha nói bằng giọng khẩn khoản. Dương Tuyết nàng ơi, nếu nàng thực tâm muốn làm vợ ta, xin nàng hãy cùng ta trở về kinh thành để bái tạ cha ta. Kiếp này được làm chồng của nàng, ta mãn nguyện lắm. 16 năm qua, chưa bao giờ Dương Tuyết được đón nhận tình cảm nồng nàn đến như vậy. Rồi khi hai giọt nước mắt ấm nóng của Kha khẽ rơi vào bàn tay nàng, nàng đã quyết tâm rũ bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi tình yêu, bỏ lại người cha già một mình trong căn nhà mà rời gót ngọc đi theo Kha. Một tháng sau, tiếng Kha cất lên lanh lảnh tại một chiếc bàn gỗ kê sát vách trong một thanh lâu nổi tiếng kinh thành. Sao thế? Mụ trả ta được có 10 lượng vàng thôi à? Như thế là mụ hơi to rồi. Ít nhất cũng phải trả ta 20 lượng chứ. Con bé đấy tuy mù, nhưng nhan sắc thì hoa nhường nguyệt thẹn, lại còn biết vâng lời nữa. Đã vậy nó còn chơi cổ cầm rất giỏi nữa. Nó vừa bán nghệ vừa bán thân, chẳng mấy chốc thanh lâu của mụ nổi tiếng khắp kinh thành này cho mà xem. Yên tâm đi, gái miền sơn cước bao giờ chẳng có giá. Đến lúc ấy, tha hồ móc tiền của đám công tử con quan. Mụ tin ta đi, thằng Kha này trước giờ chưa tính toán sai gì cả. Mụ Tú Bà trong bộ dạng ục ịch béo núc ních, hai mắt khấp khái nhìn gã rồi bĩu môi nói. Ôi giời ơi, nó mù dở thế kia thì bán thân thế quái nào được. Ta tính 10 lượng vàng là cao cho nhà ngươi rồi đấy. Nó chỉ cho ngồi ca diễn sướng mua vui cho khách được thôi. Lần sau nếu muốn lừa đứa nào thì phải kiếm đứa đàng hoàng xinh đẹp vào. Nó mù dở thế, về đây rồi ai hầu hạ nó. Nói đoạn mụ Tú Bà ném cho gã một chiếc túi bọc nhung, trong đó có 10 lượng vàng rồi gằn giọng. 10 lượng đây, bán được thì bán, không bán được thì đi chỗ khác, đừng làm phiền thanh lâu của bà. Gã hừ một tiếng rồi cầm túi tiền tiến sát lại cửa. Dương Tuyết lúc này đang đứng ở ngoài, tay ôm khư khư bọc đồ chờ đợi. Kha nhìn nàng một lượt rồi rít lên. Con mẹ nhà mày, bố mày đi những mấy trăm dặm, thấy mày xinh đẹp lại đàn hay, tưởng rằng vớ được món hời. Thế mà con mụ Tú Bà trả bố mày được có 10 lượng thôi. Thôi thôi, coi như cũng tạm rồi. Ở đây cố gắng mà kiếm tiền nhanh, độ vài năm là được trở về với ông bố gàn dở của mày thôi. Gã nói rồi cười lên một tràng lớn, sau đó cầm túi tiền bước hẳn ra con lộ, bỏ lại nàng đứng đó. Còn lại một mình đang hoang mang, thì bất ngờ hai gã lực điền ở trong nhà bước ra, kéo phát nàng vào trong. Dương Tuyết kinh hãi kêu lớn. Ơ, các người là ai? Đây là đâu? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Hai gã lực điền ép nàng ấn quỳ xuống đất, rồi nhìn nhau cười kha khà, chúng cất lên cái giọng giễu cợt. Đồ ngu! Mày bị thằng khốn nạn kia nó lừa rồi! Nó lừa ném mày vào thanh lâu, văn tự bán thân cũng ký xong cả rồi. Tú Bà mua mày với giá 10 lạng vàng, bây giờ thì chịu khó ở đây làm việc. Bao giờ kiếm đủ 10 lượng vàng trả lại thanh lâu, mày mới được tự do nghe chưa? Dương Tuyết kinh hãi ôm chặt lấy bọc đồ, rồi gào lên. Không, các người lừa tôi. Chàng ấy không phải là người như thế. Chàng hứa đưa tôi lên kinh thành để ra mắt cha chàng mà. Các người lừa tôi, các người là quân khốn nạn. Một cái tát khô khốc vang lên, khiến cho Dương Tuyết bị chúi đầu xuống đất. Gã lực điền túm tóc nàng nhấc lên rồi nói. Loại ngu muội đi tin vào lời nó. Nó là thằng Sở Khanh, nhà ở ngay cánh rừng trúc kia kìa, cách kinh thành đến hơn 100 dặm. Nó đã có vợ với một đứa con nhỏ rồi, nó chuyên đi lừa cái loại nhẹ dạ cả tin như mày để bán vào thanh lâu này đấy. Có trách thì trách mày mù quáng tin vào lời nó thôi. Một tiếng đập bàn nghe rầm một phát, Tú Bà nhìn gã rồi rít qua kẽ răng. Chúng mày cứ ở đấy mà lắm mồm đi, đưa nó ra nhà sau thay đồ đi, ngay chiều nay bắt nó lên bàn phục vụ khách cho tao. Nhanh cái tay cái chân lên, chậm trễ là chết đòn cho chúng mày. Nói đoạn, mụ Tú Bà nhìn Dương Tuyết mà gằn giọng lên. Việc của mày ấy là chịu khó ở đây đàn ca sáo nhị mua vui cho khách. Nếu có ai ưng bụng thì một đêm xuân tình đáng giá ngàn vàng, cứ thế mà liệu đi. Bao giờ mày trả xong 10 lượng vàng cho bà thì bà sẽ thả mày ra. Mày mà cãi lời, bà giết đi. Ngày tối hôm đó, Tú Bà cho Dương Tuyết sướng kỹ phục vụ quan khách. Khi tiếng cổ cầm ngân lên, chỉ còn lại nỗi thống khổ bi ai. Trái tim Dương Tuyết cũng vỡ vụn theo từng nhịp trầm bổng. Nước mắt vô hình đã rơi xuống lã chã. Đau đớn thay phận hồng nhan bị kẻ bội bạc phản bội lời thề. Bẵng đi 3 ngày, Dương Tuyết không ăn không uống. Tú bà vẫn ép cô lên phục vụ khách, thế nhưng khuôn mặt ủ rột, kèm theo tiếng dương cầm bi ai, khiến khách khứa có phần chán nản lắm. Tú bà vì sợ lỗ vốn đang tính bán cô cho một thanh lâu khác, thì dường như thương cảm với hoàn cảnh của cô, nên một vị quan gia họ Trần đã bỏ ra 20 lạng vàng chuộc thân cho cô. Vị đó lại dựng hẳn một cái vọng nguyệt lâu, đêm đêm uống trà thưởng nguyệt. Nhưng lạ thay, dù tò mò gặng hỏi mãi, thế nhưng tuyệt nhiên Dương Tuyết không nói lấy một lời. Cứ mỗi lần tiếng cổ cầm cất lên là gia nhân trong phủ đều ngây ngốc để lắng nghe. Nó như cào cấu, như tuyệt vọng, như lôi cả ruột gan ra mà tỏ bày. Vị quan họ Trần đó yêu nhan sắc của cô một thì lại cảm cái tiếng đàn cổ cầm đó 10 phần. Dù ông ta đã gắng sức để chăm sóc, nhưng Dương Tuyết cứ ngày một tiểu tụy đi cho đến sáng hôm đó. Tướng công à, ta thấy nên cho muội ấy trở về nhà thôi. Tiếng Trần phu nhân thốt lên thảm não khi hai vợ chồng đang dùng bữa sáng ngoài trang viên. Trần lão gia nghe tiếng vợ tỏ bày thì thương cảm thở dài mà nói. Đã 1 tuần trăng trôi qua kể từ khi ta chuộc thân cho nàng ấy về phủ mình. Dù nha hoàn có gắng sức chăm sóc và động viên, nhưng nhận lại toàn là cự tuyệt thôi. Ta thì chỉ tiếc tiếng đàn ấy, nên để nàng ấy rời đi ta không đành. Trần phu nhân nhìn ra xa xăm rồi thở dài nói. Ta biết tướng công cảm tiếng đàn, nên mới có lòng quý mến giữ muội ấy lại. Nhưng tướng công ơi, muội ấy ngày một xanh xao tiểu tụy, như con chim rừng nhốt trong lầu son, như cánh đào không được hưởng bình minh mà khoe sắc thắm. Ta cũng yêu mến tiếng cổ cầm ấy lắm chứ. Nhưng nhìn muội ấy thế, làm sao ta đành lòng nổi hả cha? Đoạn Trần phu nhân quay qua nhìn chồng mình mà khẩn khoản nói tiếp. Chàng có nhớ không? Cũng vì tiếng cổ cầm xưa mà chàng đã chuộc thân cho ta khỏi lầu xanh rồi nên duyên Loan Phượng. Vậy nên xin chàng hãy vì ta, vì tiếng đàn đó mà đưa muội ấy về nhà để đoàn viên với gia đình. Chàng có nghe thấy tiếng đàn bi thương sầu khổ đó không? Nó là nỗi lòng đau đớn đến tột cùng đấy. Trần lão gia nghe vợ nói thì cũng gật đầu đồng tình. Vậy đêm nay khi con trăng vẫn còn sáng, ta và phu nhân sẽ cùng nhau thưởng tiếng đàn ấy lần cuối. Rồi sớm ngày mai, ta sẽ sai gia nhân trong nhà lập tức đưa nàng ấy về để hưởng cái thú đoàn viên Tết Hoa Đăng. Tối ngày hôm ấy, vì bận việc triều đình nên Trần lão gia về phủ khá muộn. Vốn là một người trọng chữ tín, một lời nói ra 4 ngựa đuổi không kịp, nên ông đã mau chóng thay áo mão rồi cùng vợ mình tiến sang bái nguyệt lâu ở cách phủ chỉ độ vài chục bước chân. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, hai vợ chồng Trần lão gia giật mình trước khung cảnh trước mặt. Đèn đuốc trong phủ đã tắt ngúm từ bao giờ, dù Tết Hoa Đăng theo tục lệ ngàn đời sẽ phải trang hoàng lộng lẫy và ngập tràn ánh sáng. Nhưng bái nguyệt lâu thì lại giặt một màn đêm u tịch, gia nhân cũng không có ai ở đó cả. Im lặng lắng tai nghe thì dội vào tai hai vợ chồng họ là tiếng cổ cầm bi ai và đau đớn. Khúc đàn Tịch Dương Tiêu Cổ sâu thẳm vang vọng lên một cách điên cuồng. Nó chất chứa đầy thù hận, tiếng đàn làm hai vợ chồng chợt rùng mình không dám bước tiếp. Cả đời Trần lão gia yêu thích tiếng cổ cầm, thế nhưng chưa bao giờ nghe một thứ âm thanh rùng rợn đến như vậy. Tiếng đàn đó như gào thét vẫy vùng, như chất chứa đã lâu, chỉ đợi dịp trào ra mang đầy màu sắc điên dại. Thoảng trong không gian lờ mờ ánh sáng của đêm trăng cô tịch, vọng lại khắp trang viên là tiếng hát ai oán, nghe như tiếng kéo của bà Nguyệt xé nát lương duyên. Trăng long lanh liễu xanh xanh, hỡi chàng quân tử có lòng thành không? Thiếp thân yếu đuối cô phòng, theo chàng sương gió long đong hao gầy, cớ sao phụ bạc sầu ai? Hai hàng huyết lệ chảy dài tiễn đưa, để trăng nhuốm đỏ 1 phần, giấy tơ nhuốm máu, thiếp thân dại tàn. Trần phu nhân vốn là người am hiểu cổ cầm, lại biết mỗi khi tiếng đàn của Dương Tuyết cất lên đều nói thay cõi lòng tâm tư của nàng. Đêm nay tiếng đàn nghe thê lương và âm tà lắm, cho nên nàng kinh hãi quay sang bảo với chồng. Tướng công, không xong rồi, sắp xảy ra chuyện rồi. Trần lão gia cũng hiểu ý vợ, nên nhanh chóng thắp sáng ngọn đuốc rồi tiến ra nơi vừa phát ra tiếng đàn. Nơi đó bây giờ đã im bặt, trả lại một không gian bức bách ngột ngạt đến khó thở. Khi vừa tiến ra phía sau của bái nguyệt lâu, dưới ánh sáng vàng vạc của ánh trăng đêm rằm và ngọn lửa đang bập bùng cháy sáng, Trần phu nhân kinh hãi kêu thét lên một tiếng rồi níu chặt tay của chồng mình. Trần lão gia cũng kinh hãi vạn phần vì đập vào mắt hai vợ chồng là hình ảnh Dương Tuyết đang thắt cổ treo lủng lẳng trên xà gồ. Da mặt nàng tím tái, mắt trợn ngược lạc thần, đang chảy ra hai dòng huyết lệ ướt đẫm gò má. 10 đầu ngón tay cũng đã bật cả móng ra. Từng thanh âm tọc tọc của máu huyết rơi chậm chậm xuống đất và trên bàn đá. Chiếc cổ cầm đã gãy đôi từ bao giờ, 7 dây đàn nhuốm máu tươi cũng đã đứt thành hai đoạn. Chứng kiến cảnh tượng ma quái đó, Trần lão gia nhanh chóng dìu vợ trở ra, rồi hò hét gia nhân trong nhà, nhanh chóng hạ cái xác vô hồn của Dương Tuyết xuống. Cái xác cứng đơ, hai mắt trợn ngược đầy ai oán. Gia nhân đã vuốt mắt mấy lần, vậy mà đôi mắt trắng giá đó vẫn nhìn chòng chọc lên vầng trăng nhạt trên cao như oán hận lắm. Trần phu nhân thương cảm tiến đến vái một vái dài, rồi chảy đầm đìa ra hai hàng nước mắt. Bà than: "Muội muội à, ta biết trong lòng muội chất chứa bao muộn phiền đau đớn, lại bị kẻ bội bạc lừa gạt mà dấn thân đến chốn lầu xanh, làm cái nghề mua vui cho phường phàm phu tục tử. Tướng công ta vì cảm tiếng đàn của nàng, cho nên mời nàng về bái nguyệt lâu để ngày đêm được rửa tai thưởng ngoạn. Chúng ta đã định sớm mai sẽ đưa muội về nhà đoàn viên với cha già. Vậy mà sao muội nỡ đoạn tình nhân thế? Muội muội của ta ơi, thôi uống canh mạnh bà, rồi quên đi sầu bi thống khổ kiếp này, an lòng nhắm mắt muội nhé." Nói rồi đưa tay lên vuốt mắt, thì quả nhiên hai hàng mi đã nhắm được. Dương Tuyết đau đớn đàn lên bàn tuyệt khúc đến bật móng tay. Hai mắt mù lòa cũng chảy ra hai dòng huyết lệ, rồi oan trái thắt cổ chết. Điều đó khiến cho Trần lão gia cũng phải tiến lại ngậm ngùi mà xót thương. "Vị cô nương, xin nàng hãy an lòng, ta sẽ cho người điều tra. Khi Trần tướng đã rõ ngọn ngành, ta sẽ tống cổ tên sở khanh đó vào ngục tối, để hắn ta không thể lừa gạt được con gái nhà lành nữa. Thôi, nàng an nghỉ nhé." Khi Trần lão gia vừa tiến lại gần xác chết, thì bất ngờ thất khiếu của Dương Tuyết chảy ra 7 dòng máu tươi, chúng bốc lên một mùi tanh tởm lợm. Nàng chết đúng ngày 15 tháng 8, nhằm tiết hoa đăng. Chứng kiến cái chết quá bi thảm, cho nên hai vợ chồng Trần lão gia đã sai gia nhân táng nàng ngay tại bái nguyệt lâu. Cây đàn cổ cầm đã vỡ nát, cũng được chôn chung vào gỗ quan tài đá. Tối ngày hôm đó: "Chủ quán đâu? Tính tiền đi." Tiếng lè nhè phát ra trong cổ họng của tên Kha, sau khi đã nốc liền 3 vò rượu tại một tửu quán cách nhà gã ở khu rừng trúc chừng nửa dặm. Chân nam đá chân chiều, gã loạng choạng hướng về căn nhà đã tầm đầu giờ sử. Đêm rằm trung thu trăng sáng vằng vặc, gã loạng choạng bước về con đường độc đạo dẫn vào cánh rừng trúc. Đêm nay hắn đã say. Hắn say vì mới trúng canh bạc to lắm. Hắn khoái chí vì canh bạc 5 phần, thì sướng đến 10 phần vì mới lừa bán thêm được một cô nương vào lầu xanh. Lần này mụ tú bà lại bạo chi cho gã những 20 lượng vàng. Gã cười lên những tràng man dại, rồi nhanh chóng tiến về nhà, dù đầu óc đã choáng choáng lắm. Kha đẩy mạnh cánh cửa gỗ to bản, rồi bước vào nhà. Loạng choạng thắp lên bó đuốc đã tẩm dầu hôi, rồi nhanh chóng đi tắm. Vợ con gã hôm nay đã về bên nhà bố mẹ đẻ để đón lễ hoa đăng ở tít bên kia cánh rừng, cho nên đêm nay ở nhà chỉ có mình gã thôi. Kha ngâm mình trong làn nước ấm, rồi nhanh chóng mặc đồ tiến lên nhà trên, mà không hề để ý đến mấy giọt máu đào đã rơi vào thùng nước từ bao giờ. Hơi rượu bay đi quá nửa, khiến thần trí gã tỉnh táo ra mấy phần, lại nhớ tới số tiền thắng bạc và khoản tiền 20 lượng vàng mụ tú bà mới trả hồi sáng chưa kịp đếm lại. Gã lè nhè mấy câu gì đó trong cổ họng, rồi sung sướng cười phá lên, đi lại chỗ tủ thờ, kéo ngăn khóa lấy ra một chiếc khóa đồng to bản. Gã cài chắc lại cửa chính, kiểm tra kỹ cửa nẻo, rồi lúi húi tiến vào dưới gầm bàn thờ. Sau đó lôi ra một chiếc giường gỗ to cỡ một người ôm, có màu nâu xỉn. Nước sơn của nó cũng đã bong chóc từ lâu. Tiếng khóa đồng lâu ngày rít lên như phản đối, nhưng rồi trong phút chốc, căn nhà của gã sáng rực hẳn lên. Bên trong chiếc giường có phần cũ nát đó là hàng hà sa số tiền xu bằng vàng, vòng ngọc, phỉ thúy. Tất cả chất đầy âm áp một giường. Kha sung sướng vuốt ve số vàng, ánh mắt thì ánh lên sự sung sướng đến man dại. Rồi hắn với tay lấy bọc tiền ngày hôm nay, sau đó đưa lên tai mà sắc. Âm thanh cạch cạch của kim tiền chạm vào nhau, khiến cho Kha sướng tít mắt, rồi nhanh chóng đặt chúng xuống nền nhà và ngồi xếp bằng bắt đầu đếm. Một lạng, hai lạng, ba lạng. Gã nhẩm tính ở trong đầu. Chẳng bao lâu nữa, khi số tiền lên tới ngàn lạng, gã sẽ dùng nó mua một chức quan tri phủ ở Mạn Hà Bắc, rồi bỏ quách mụ vợ quê mùa này, đến đó tha hồ mà hưởng thụ, tha hồ mà bóc lột. Rồi đây, đời gã sẽ bước sang một trang mới, với tiền bạc giàu sang, cơm vàng chén bạc, gia nhân xinh đẹp hầu hạ sớm tối. Nghĩ đến đây, Kha sung sướng đến bật cười một mình. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì bất chợt một tiếng thở dài não nuột vọng lại bên ngoài cửa chính, khiến cho gã giật mình. Nhanh tay đóng lại dương vàng, gã run giọng hỏi. Ai thế? Ai đứng trước cửa nhà ta? Tiếng thở dài đó bỗng nhiên im bặt, trả lại màn đêm lờ nhờ ánh sáng, sự tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng cóc ngoé kêu râm ran từng trọng. Gã hoảng hốt giấu nhanh dương vàng, lại còn cẩn thận ngụy trang bằng một tấm vải cũ kỹ. Kha rón rén tiến lại sát bên cửa chính, rồi hé mắt nhìn ra. Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, đập vào mắt gã chỉ là khoảng sân gạch đã rêu phong từ lâu. Trên đó đổ ập xuống là bóng dáng đang khẽ lay động của rừng trúc, chứ tuyệt nhiên không quay ở đó. Gã định thần nghe ngóng thêm một lúc, rồi vỗ trán mình tự bảo. Quái nhỉ? Rõ ràng mình nghe thấy tiếng thở dài cơ mà. Sao bây giờ lại không có ai? Chẳng nhẽ... Không. Chắc mình tưởng tượng ra thôi. Gã ghé mắt quan sát rồi lắng tai nghe thêm một lúc nữa thì quả thật chỉ có mình gã trong căn nhà này. Yên tâm hơn một chút, gã quay lại đặng lôi dương vàng ra mà sờ nắn tiếp, mà nghe cái tiếng vàng va vào nhau như thói quen bao năm qua gã vẫn hay làm. Thế nhưng chưa quay lưng đi được ba bước, gã lại giật bắn mình. Gió ngoài trời bắt đầu nổi lên vùn vụt như bão, khiến cho mấy khóm trúc trước nhà vọng ra những tiếng cọt kẹt nghe đến váng óc. Lẫn trong tiếng gió xe sắt đang rít lên qua lỗ thủng trên cửa, Kha nghe rõ ràng có tiếng đàn cổ cầm u uất vọng ra ngay trước nhà. Âm thanh trầm bổng réo rắt trong đêm trăng sáng, kèm theo tiếng gió và tiếng oằn mình của khóm trúc, tạo thành một bản thanh âm ma quái đến rợn người. Toàn thân Kha gai ốc nổi lên từng chập, gã run rẩy quay phắt lại đối diện với cửa chính, rồi nhanh tay chộp lấy cây gậy gỗ lim và run rẩy mở cửa ra. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên những tràng âm thanh váng óc. Gã lao hẳn ra sân, rồi bấm bụng quát to. Đứa nào rình mò nhà tao? Tao mà bắt được, tao đánh bỏ mẹ chúng mày. Thế nhưng đáp lại tiếng gã, chỉ có tiếng gió điên cuồng gào lên. Thanh âm của tiếng đàn cổ cầm đã biến mất từ bao giờ. Kha đánh bạo đi một vòng xung quanh nhà, thì quả nhiên gã chẳng thấy hồn ma bóng quế nào cả. Gã chau mày suy nghĩ, rồi lại lầm lũi trở vào nhà. Vốn dĩ nhà Kha nằm sâu trong cánh rừng trúc, cách xa chốn phồn hoa kinh thành đến gần nửa dặm. Quanh đây không hề có bất kỳ một ai sinh sống cả. Vậy tại sao lại có tiếng thở dài và tiếng đàn kỳ lạ kia? Đang chìm đắm trong những thắc mắc của mình, thì một lần nữa Kha lại thót tim. Số là khi gã đưa tay định bụng khép lại cánh cửa, thì hình như vừa có một thứ gì đó vụt qua mặt gã rất nhanh. Kha kinh hãi đến á khẩu, lùi hẳn lại mấy bước rồi chăm chú nhìn ra khoảng sân trước nhà. Tiếng đàn cổ cầm lại vang lên réo rắt, Nhưng lúc này, nó lại phát ra ngay bên trong buồng, tức là sau lưng gã, chỉ cách có vài bước chân. Kha kinh hãi tột độ, gã từ từ quay đầu nhìn vào bên trong. Dưới ánh đuốc bập bùng như sắp tắt, hắt ra vì những cơn gió đang rít lên qua vách. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, gã giật mình kêu thét lên vì nhận ra trong buồng lúc này là bóng một người đàn bà mặc áo xô trắng, tóc xõa che kín mặt. Trên đùi người đó là một chiếc cổ cầm đang réo lên những tiếng sầu khổ bi ai. Người đàn bà đó như có một ma lực làm Kha không thể cử động được. Trong cái không gian ma mị đó, tiếng đàn cứ rít lên đến váng óc. Người đàn bà có nước da xanh bùng, quần áo xô trắng, toàn thân phát ra hơi lạnh đến cực độ. Gã định thần nhìn, rồi theo bản năng, bất giác lùi lại phía sau. Một nỗi sợ hãi bủa vây lấy gã từ lúc Kha thấy người đàn bà này. Dưới ánh trăng rằm hắt vào, khiến cho gã không thấy rõ mặt, mà chỉ thấy mớ vải mà người đàn bà đó mặc đã rất cũ nát. Mái tóc thì dính bết bùn đất. Người đàn bà nhìn gã chằm chằm, rồi cổ họng cất lên chàng âm thanh ma mị như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Kha ơi, sao chàng nỡ phản bội ta? Sao chàng nỡ bỏ rơi ta? Sau cái tiếng cười khùng khục ma quái đó, người đàn bà kia khẽ vén rèm bước ra. Bó đuốc đã tắt lịm từ khi nào. Toàn thân Kha run lên bần bật, luồng khí lạnh xộc thẳng vào thất khiếu. Gã lăn quay ra, bò sát vào vách, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Toàn thân Kha gai ốc nổi dựng lên. Gã ú ớ một tràng thanh âm man dại, vì trước mặt gã không phải là người nào xa lạ. Đó là một khuôn mặt với làn da xám ngoét khô quắt, hai hốc mắt đỏ rực chảy ướt đẫm máu. Dưới ánh sáng nhờ nhợ của ánh trăng lọt qua khe cửa, Kha kinh hãi rú lên vì nhận ra đó là Dương Tuyết, cô đào hát mà gã đã nhẫn tâm bán vào thanh lâu mới cách đây không lâu. Gã đái ướt đẫm quần, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Kha kinh hãi rú lên rồi mở choàng mắt. Gã quay quát nhìn quanh thì nhận ra mình đang ở trong một cái thùng gỗ. Hóa ra đó chỉ là một cơn mộng du. Gã đã say bí tỉ rồi ngủ thiếp đi trong thùng nước tắm lúc nào không hay. Nhanh chóng thay quần áo, hơi rượu lúc này đã bay đi sạch, Kha định thần rồi đưa tay lên ngực mình thở mạnh mấy cái tự trấn an. Mẹ nó, hóa ra chỉ là mơ, làm ta hết cả hồn. Nói rồi gã nhanh chân tiến lên nhà trên. Bất chợt gã giật mình suýt nữa đái ra quần thật. Trên chiếc sập gỗ còn bóng loáng nước sơn, từ lúc nào lù lù một thân ảnh đàn bà đang ngồi quay lưng với gã. Người đó đang ngồi xổm, tay đang bốc từng nén vàng xếp ra ngoài sập, miệng thì đang lẩm bẩm đếm. Một lạng, hai lạng, ba lạng. Hồn vía của Kha lúc này đã bay đi quá nửa, gã lắp bắp không thành tiếng. Mày là ai? Người đàn bà kia nghe tiếng gã thì dừng tay đếm. Kinh hãi nhất là lưng người đó quay lại với gã, thế nhưng cái cổ cũng chợt quay ngoắt lại phía sau. Khóe mắt kẻ đó đang chảy ra hai dòng máu, cái đầu lâu thì khẽ lắc lư, rồi ngoác miệng cười từng tràng lanh lành. Kèm theo đó là tiếng nói âm vang thoát tục. Kha ơi, sao chàng bỏ ta bơ vơ thế này? Ta lạnh lắm, chàng về với ta đi, Kha ơi. Kha đái ướt hết cả quần, cả người gã nhún ra như con chi chi. Lấy hết hơi tàn, gã điên cuồng đạp cửa, rồi cắm đầu bỏ chạy ra bên ngoài. Gã đứng trước khoảng sân gạch phủ rêu phong, rồi gặp người thở hồng hộc. Sau đó lén lén nhìn về phía trong nhà. Thế nhưng lúc này, gã không trông thấy bóng dáng Dương Tuyết đâu nữa. Gã kinh hãi đến mức hồn phách mãi không thể quay về hoàn lại cho đủ bảy vía. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, những hôm đi đêm về hôm, có bao giờ gã sợ như thế này đâu. Gã vốn không tin vào ma quỷ. Nếu có ai kể, gã cũng chỉ gạt phắt đi mà thôi. Ngay như cái dạo nọ, có con tiện tỳ làng bên không chồng mà chửa, nửa đêm nó ra gốc đa đầu làng thắt cổ chết đi. À chết mà mắt cứ trợn ngược lòi cả con ngươi, lưỡi thẻ ra thâm tím. Người ta đồn rằng cứ vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ, những người đi làm đồng sáng sớm, người thì thấy à ngồi bế con, người thấy à thắt cổ lủng lẳng, lâu lâu lại tiếng khóc nỉ non hoặc là những chàng cười xé đêm. Người làng ai cũng sợ, hòa có trăng đi làm đồng sớm, họ thường tập trung đi lại thành tốp. Một đồn mười, mười đồn trăm, ấy mà hắn có sợ đâu. Không, gã vẫn đêm đêm đi qua gốc cây đa ấy, rồi có những ngày chân nam đá chân chiều, hắn lè nhè say rượu rồi ngủ ngay tại cái miếu gần gốc đa. Ấy vậy mà có làm sao đâu. Thế nhưng hôm nay gã lại gặp cái thân ảnh khô quắt, cái khóe mắt ộc ra hai dòng màu tanh tưởi, thì ba hồn bảy vía gã bay đi mất. Gã run rẩy thở hồng hộc đứng nhìn về căn nhà. Đi cũng chết mà ở cũng chết. Gã còn canh cánh số vàng. Thế nhưng bảo gã quay lại, rồi gặp phải cái thứ liêu trai thế kia, thì dù to gan lớn mật, gã cũng có vài phần ớn lạnh. Thành thử gã cứ dùng rằng mãi. Cuối cùng trong tâm trí gã, cái dương vàng kia vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi xâm chiếm. Gã chửi thề một câu, rồi hùng hổ bước về phía căn nhà. Một canh, hai canh, rồi đã ba canh trôi qua, tiếng gà trong trấn đã cất tiếng, tiếng người dậy hò nhau đi buôn bán dâm gian nơi đầu cánh rừng trúc cũng bắt đầu vang lên. Mặt trời dần dần chiếu sáng đêm tàn, làm cho gã bạo dạn thêm mấy phần nữa. Ngày sáng hôm đó, gã khép chặt cửa nẻo rồi nhanh chân lên trấn, tìm đến thanh lâu nọ, thì được tin quan gia họ Trần đã chuộc thân cho nàng Dương Tuyết. Lần la tìm đến, thì gia nhân nhà đó cho biết, Dương Tuyết đã thắt cổ chết từ đêm qua, cũng là đêm mà oan hồn của nàng đã tìm về gặp gã. Kha thất thểu trở về nhà, cũng là lúc vợ con gã đã về đến nơi. Thấy sắc mặt chồng trắng nhợt, mụ vợ mới cuống cuồng đè ra đánh gió. Gã chỉ nằm im lìm, trong đầu có biết bao lo lắng. Vậy là đêm qua, hồn ma nàng Dương Tuyết thực sự đã tìm về với gã, lại còn lầm lũi ngồi đếm số vàng, và đàn lên cái khúc bình xa lạc nhạn ám ảnh đến thê lương. Gã dùng mình ớn lạnh, chỉ cầu mong oan hồn nàng sớm siêu sinh tịnh độ, đừng tìm về gã thêm một lần nào nữa. Nhưng có lẽ oán hận tình thù của Dương Tuyết đã lớn quá rồi, nên oan hồn của nàng còn vướng bận hồng trần, và nửa đêm hôm đó lại tìm về gặp gã thêm một lần nữa. Số là bỗng dưng từ chiều tới giờ, cơ thể của Kha bỗng nhiên kiệt quệ, toàn thân chẳng còn lấy một chút sức lực nào. Gã bỏ ăn từ sáng, ruột gan cồn cào như có lửa đốt. Gã thương tình có nấu cho gã một bát canh thịt bò để gã mau lại sức. Kha gượng dậy rồi cố gắng húp thìa cháo bởi vì cổ họng của gã đắng chát rồi. Sau đó gã lại thiêm thiếp chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Nửa đêm hôm ấy, khi đang miên man trong giấc ngủ, thì một tiếng thở dài não ruột lại vọng lên bên cửa sổ, tức là nó chỉ cách chỗ gã nằm khoảng mấy bước chân. Kha chau mày tỉnh dậy, thì vang vọng nơi đầu nhà là tiếng cổ cầm thê lương đang réo gọi từng chập. Gã tái mặt quay ra lay vợ, thế nhưng vợ gã chỉ khẽ trở mình, rồi lại vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mụ. Mụ nằm nghiêng, mồm há hốc nhe hàm răng vàng vọt, hệt như người mới chết chuẩn bị đem đi chôn. Cổ họng mụ phát ra những tiếng thở đều đặn, chứng tỏ mụ đang say lắm. Tiếng cổ cầm vang lên mỗi lúc một réo rắt, rồi tiếng dây đàn bỗng đứt ngang, trả lại cho màn đêm đen sự tĩnh mịch vốn có của nó. Kha rúm gió chùm chăn kín lên đầu không dám thở mạnh, mắt gã thì chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa. Gã biết bây giờ, oan hồn của Dương Tuyết đã tìm về, và tiếng đàn kia chỉ cho mình gã nghe mà thôi. Đang toát hết mồ hôi, thì ngay ở cái sập cạnh giường lại chợt phát ra một tiếng động lạch cạch. Rồi tiếng đếm vàng lại khẽ ngân lên. Một lượng, hai lượng, ba lượng. Kha mặt mày tái mét, gã hét lên, rồi ngồi co ro vào góc giường cứ run lên từng chập, trông hệt như người sốt rét. Kìa tướng công, chàng làm sao thế? Sao đêm hôm lại gào toáng lên thế hử? Tiếng mụ vợ bị gã đánh thức phát ra, khiến cho Kha định thần lại được mấy phần. Gã giơ bàn tay gầy guộc của mình lên, chỉ về phía chiếc sập mà run rẩy. Có người trong nhà. Nó đang đếm vàng của tôi kia. Mụ vợ gã vẫn lại mớ tóc rối bù, rồi nhìn theo hướng tay gã chỉ. Thế nhưng mụ nào thấy có ai? Mụ dụi mắt cho đỡ mệt rồi hỏi chồng. Tướng công, chàng có nhầm không? Là ai? Ai đếm vàng của chàng mới được chứ? Gã vẫn run giọng lắp bắp. Nó. Mụ vợ đã hỏi đến mấy lần mà gã vẫn khăng khăng là bên trong nhà có người. Cực chẳng đã, mụ phải bước xuống giường, xỏ đôi guốc, rồi khêu sáng ngọn đèn dầu lên. Tiện tay, mụ thắp sáng bó đuốc máng ở giữa nhà, rồi kiểm tra hết gầm giường buồng trong với then cửa. Đoạn mụ tiến lại nhìn chồng trách móc. Thiếp đã kiểm tra kỹ rồi. Cửa kín then cài, nào có ai ở trong nhà mình đâu. Chắc là tướng công ngủ mơ nhầm thôi. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi, mai còn dậy cất mẻ rượu lên trấn bán. Kha vẫn co ro trong góc giường, rồi cứ luôn mồm nhảm nhảm, khiến cho mụ vợ bực mình, bế luôn đứa con trai mới mấy tuổi vào trong buồng ngủ, mặc kệ gã một mình. Một tuần nhang trôi qua, căn nhà lại trở về với không gian im lặng vốn có của nó. Hồn phách Kha cũng đã hoàn lại được mấy phần, gã lê tấm thân uể oải ra chiếc sập, rồi lôi cái dương vàng của mình ra mà nhìn ngắm. Đang mân mê mấy nén vàng, thì những thanh âm lúc đầu nhỏ, sau đó cứ to dần bắt đầu dội vào tai gã. Đó là những tiếng tòng tọc, tòng tọc, tòng tọc. Gà đang quay ngoắt nhìn quanh, thì từ lúc nào ba giọt máu từ trên trần nhà đã rơi xuống đúng vào nén vàng mà gã đang cầm trên tay. Ba giọt máu vẫn nóng hồi, kèm theo cái mùi tanh tưởi tột độ sộc lên, khiến cho gã kinh hãi. Kha ném luôn nén vàng trên tay xuống đất. Ở bên ngoài cửa, tiếng cổ cầm lại réo rắt khúc nhạc đoạt hồn. Gã ngây ngốc đến điên dại, mồ hôi túa ra như tắm. Kha bỏ lết trên chiếc sập với tay lấy ba nén nhang. Gã đốt sáng đỏ rực chúng, rồi cắm nhanh xuống bát nhang mà khấn vái vong hồn của Dương Tuyết. Nàng ơi! Ta có lỗi với nàng. Mong nàng tha cho ta. Tiếng cổ cầm bỗng dưng tắt ngúm. Dường như hồn ma của Dương Tuyết nghe thấy tiếng gã ta thành tâm sám hối cho nên đã rời đi chăng? Kha mệt mỏi lắng tai để chờ đợi thì quả thực đến mấy khắc sau vẫn không nghe thấy tiếng lạ nào. Gã rút hũ rượu rồi rót ra cho mình một ly đầy ắp, đoạn ngửa cổ tu cạn chén rượu để lấy thêm dũng khí trong đêm trường tịch liêu. Nhất là khi hồn ma Dương Tuyết vẫn đang ở quanh gã, có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Kha chợt nhăn mặt, cảm thấy có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Gã khạc ra đống đờm rãi rồi bật ngửa ra sau. Trong đống rãi nhớt đó, lẫn vào là mấy cái đầu móng tay còn sót ít thịt vụn. Gã té ngửa ra sau chưa kịp định thần, thì phía trên xà nhà, những tiếng cọt kẹt lại phát ra đều đặn. Trong cái không gian tĩnh mịch, những tiếng cọt kẹt đó càng thêm chói tai. Ở trên trần nhà, xác Dương Tuyết đang đong đưa nhẹ nhẹ, cổ bị thít chặt bằng sợi dây thừng to bản, cặp mắt trắng dã vô hình đang trợn trừng nhìn gã. Bên ngoài cửa sổ, tiếng cổ cầm kéo gọi vong hồn lại vang lên. Một luồng gió lạnh mang theo hơi ẩm tột độ cùng lúc thấp vào, khiến cho ngọn đuốc chợt phụt tắt đi. Cái xác khẽ rùng mình, rồi tự dưng nó cất lên cái giọng trầm đục, đầy oán trách. Thôi mà trách phận khổ mà thôi, bạc nghĩa tình kia nghĩa bạc rồi. Lạnh gối đơn hình chăn gối lạnh, côi hồn quạch bóng cõi hồn côi. Lời vương tháng hạ vương lời rủ, ái mộng ngày xuân mộng ái bồi. Dạng nhãn khi đời du nhãn dặn, môi hồng kiếp toại đỏ hồng môi. Sáng ngày hôm sau, Khi gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên, mụ vợ của Kha tỉnh dậy để cất mẻ rượu kịp mang lên trấn bán. Trong bóng tối lờ mờ của tiết trời Tết hoa đăng, dưới ánh sáng của vầng trăng hắt vào, mụ kinh hãi kêu thét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Trên chiếc sập gụ còn loang loáng nước sơn, chồng của mụ đã gục đầu chết từ bao giờ. Vàng bạc tung vãi đầy trên sập và cây cổ cầm gã ôm trong lòng cũng đã gãy nát, dây đàn đứt đoạn còn thấm đẫm máu đào. Trăng long lanh, liễu xanh xanh, hỡi chàng quân tử có lòng thành không? Thiếp thân yếu đuối cô phòng, theo chàng sương gió long đong hao gầy. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Vong Hồn Dương Tuyết của tác giả Bà Bảy đã khép lại. Thực ra lúc đầu Cường khi mà bắt đầu đọc truyện, nhất là cái đoạn dẫn truyện của tác giả, thì Cường nghĩ rằng là một cái tích nào đó của Trung Quốc nói về Mạnh Bà dưới cầu Nại Hà đấy, và Nguyệt Lão. Nhưng mà hóa ra lại không hẳn. Có lẽ là tác giả chỉ dựa vào cái câu chuyện của Mạnh Bà để mà phóng tác lên cái bộ truyện này mà thôi. Một câu chuyện cũng tương đối ngắn. Dạ, hy vọng là quý vị cũng phần nào đó thích cái tập video ngày hôm nay. Xin cảm ơn tác giả Bà Bảy đã hợp tác với Hẻm Chuyện Ma Official. Vâng, cũng một câu quen thuộc thôi. Chỉ cần cũng xin thay mặt cho ekip của Hẻm Chuyện Ma Official, xin cảm ơn các vị thính giả đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để lắng nghe hết tập truyện ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo quý vị nhé. Xin tạm biệt mọi người ạ.